Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, lập tức cút. Vẫn còn có địch nhân, đây là ý gì? Hạ Bình bất động thanh sắc hỏi, Tinh Vinh mục cắn răng nói, vô địch huynh, thực không dám giấu giếm, cho nên phát hiện cái thế giới này, kỳ thực cũng là vận khí. Trước chúng ta cùng Huy Nguyệt tộc, Diệu Nhật tộc bọn người phát sinh xung đột, người cũng biết chúng ta cùng hai chủng tộc này quan hệ không tốt. Tại kỳ dị khu ở trong đấu cái ngươi chết ta sống. Dù cho đi vào khu bình thường cũng là như thế, vừa thấy mặt liền đánh, kết quả chúng ta đánh lấy, liền không cẩn thận phát hiện cái này vừa mới sinh ra không bao lâu đại hình thế giới. Cái này vẫn phải... Chúng ta lập tức ngưng chiến, vội vàng cho chúng ta biết trong tộc đồng bạn tới, dù sao cái này đại hình thế giới chuyện rất quan trọng. Nếu như bị yêu tộc, hoặc là nhân tộc loại này đỉnh phong chủng tộc phát hiện lời nói, vậy chúng ta khẳng định liền nước canh đều không đến uống. Có thể ngay cả như vậy, cùng chúng ta tranh đoạt cái này đại hình thế giới. Y nhiên có Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cái này hai đại chủng tộc. Thực lực bọn hắn không thể coi thường, không thể khinh thường. Hắn biểu thị ở cái thế giới này ở trong còn có hai đại đối thủ cạnh tranh. Theo thứ tự là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc. Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc. Hạ Bình híp híp mắt, chỗ sâu trong óc chảy xuôi qua liên quan tới cái này hai đại chủng tộc tin tức. Cái này hai đại chủng tộc cũng là xuất sinh kỳ dị khu. Cùng tinh quang tộc cũng trở thành ngôi sao ba đại chủng tộc. Trong đó Huy Nguyệt tộc là thông qua thôn phệ ánh trăng trưởng thành cường đại chủng tộc. Thân thể ẩn chứa chí hàn, chí âm lực, vừa ra tay liền đóng băng vạn vật. Thực lực mạnh mẽ, mà Diệu Nhật tộc thì là thôn phệ hàng tinh quang mang trưởng thành cường đại chủng tộc. Thân thể ẩn chứa thái dương tinh hoa năng lượng, tinh khí nóng nảy, uyển như hỏa diễm cự nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đốt cháy ngàn dặm. Cái này hai đại chủng tộc cùng tinh quang tộc là tử đối đầu. Lẫn nhau thấy ngứa mắt, bọn họ đều cho là mình mới thật sự là ngôi sao chủng tộc. Vẫn muốn chiếm đoạt còn lại hai đại chủng tộc, thành là chân chính chòm sao vương. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Dù sao ta cũng là tinh quang tộc một viên, đối với tăng cường chủng tộc sự tình, ta nghĩa bất dung từ. Hạ Bình vỗ ngực một cái, lập tức đáp ứng, nghe nói như thế, Tinh Vinh mục đám người nhất thời lộ ra mỉm cười. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người một nhà một dạng. Đặc biệt là đối phương bình dân thân phận, càng thêm để bọn hắn dâng lên là tuyệt vời cảm giác. Chúng ta người tới, đúng vào lúc này, Tinh Vinh mục bọn người tựa hồ cảm giác được cái gì. Lập tức ngẩng đầu nhìn qua, Hạ Bình cũng hướng phía trên bầu trời nhìn sang, lúc này liền thấy ba đạo bảo quang từ vực ngoại tinh không xẹt qua. Chiếu rọi tứ phương, ẩn chứa trong đó sáng chói tinh quang lực, phảng phất là một con sông, to lớn cuồn cuộn, siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, ba đạo bảo quang đáp xuống sơn cốc bốn phía, thình lình xuất hiện ba chiếc tinh quang tộc thánh cấp phi thuyền. Chúng nó bề ngoài như là một vì sao, ẩn chứa nồng đậm tinh thần năng lượng, thâm bất khả trắc. Ba một chút, bay cửa khoang thuyền mở ra, từ cửa khoang ở trong lập tức xuất hiện lần lượt từng bóng người. Mỗi một chiếc phi thuyền tối thiểu xuất hiện hơn nghìn người. Từng cái thân thể bên trên tán phát ra mạnh đại tinh thần năng lượng. Bọn họ chí ít đều có được pháp tướng cảnh tu vi. Mà lại một bộ phận cũng có được lôi kiếp cảnh tu vi. Cực kỳ mạnh mẽ, giữa lẫn nhau hô hấp dung hợp. Tinh thần năng lượng tràn ngập, tựa hồ chòm sao sáng chói. Vạn tinh tụ tập, Tinh Vinh mục, chúng ta tới. Lần này các ngươi phát hiện một cái vừa mới sinh ra đại hình thế giới. Có cự đại công lao, chờ chúng ta đoạt lấy cái thế giới này, các ngươi đều có chỗ tốt to lớn, chờ một chút, người kia là ai, lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta làm sao chưa thấy qua hắn? Một đạo mãnh liệt tinh quang từ phi thuyền ở trong bay tới. Chớp mắt đã tới, đi vào tinh vinh mục bọn người trước mặt. Nhất thời một bóng người xuất hiện tại hạ bình bọn người trước mặt. Đó là một vị người mặc trạm trang phục màu xanh lam nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi cực cao, thình lình đạt tới lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới. Trên người hắn tản mát ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ có vô số ngôi sao vây quanh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không ngừng quanh quẩn, phảng phất hắn thân thể liền biến thành một tòa tinh vực. Tinh vinh mục nghe được câu này, lập tức tiến lên, cung kính nói, tinh vĩnh minh đại nhân, vị này kỳ thực vừa lúc đi ngang qua cái này đại hình thế giới một vị chúng ta tinh quang tộc ở. Trong bình dân mạo hiểm giả, thực lực thập phần cường đại, vì chống lại Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, cho nên chỉ hy vọng hắn có thể giúp chúng ta một tay lực. Cho nên liền để hắn lưu lại, hắn đối trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi 10 phần cung kính. Không chỉ có là thực lực đối phương cường đại, viễn siêu với hắn, cũng bởi vì đối phương là một vị tinh quang tộc quý tộc. Mà lại là đại quý tộc, thân phận tôn quý, bình dân mạo hiểm giả. Thật sự là buồn cười, một cái rác rưởi một dạng bình dân, cũng muốn làm cao quý mạo hiểm giả. Quả thực là nói như vẹt, vượn đội mũ người, không biết cái gọi là. Tình Vĩnh Minh nghe nói như thế cười rộ lên, cười ha ha, thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại giống như. Chúng ta vì tranh đoạt cái thế giới này, điều động 3 chiếc thánh cấp phi thuyền, 3.000 tinh quang tộc tinh nhuệ đến đây, chính là vì vạn vô nhất thất, người thế mà còn nói hy vọng hắn giúp bọn ta một tay lực. Nói đùa cái gì, chúng ta bên này cường giả như mây, cao thủ như mưa, chỗ nào cần một cái ti tiện bình dân trợ giúp, ta nhìn hắn cũng là nhìn thấy thực lực chúng ta cường đại. Muốn đến ôm bắp đùi, kiếm một chén canh, chiếm hết chỗ tốt, các người những bình dân này mạo hiểm giả tâm tư ta còn không rõ ràng lắm sao? Thích nhất cũng là chiếm món lời nhỏ, lau chúng ta quý tộc giàu. Hắn miệt thị nhìn lấy hạ bình một cái, ngươi có thể lăn, tiếp xuống chúng ta muốn quét ngang Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc hai cái này phế vật chủng tộc. Phế vật liền không cần tiếp tục lưu tại nơi này, mất mặt xấu hổ, kéo chúng ta lui lại. Ngươi, tinh vinh mục bọn người khí đến sắc mặt đỏ bừng. Tuy nhiên tinh vĩnh minh tại nhằm vào hạ bình, nhưng là bọn họ cũng nghe được ra. Đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mục đích chính là vì chèn ép hắn nhóm bình dân. Nếu như hạ bình là tinh quang tộc quý tộc lời nói, chỉ sợ cái này tinh vĩnh minh cũng là mặt khác một bộ sắc mặt. Nhưng là bọn họ cũng không dám ở trước mặt khiêu khích. Dù sao đối phương thực lực cường đại, lại người đông thế mạnh, thật sự là không dễ chọc. Bọn họ đành phải thần niệm truyền âm, âm thầm nhắc nhở hạ bình, vô địch huynh, cực kỳ xin lỗi. Người này là chúng ta tinh quang tộc đại quý tộc, hung hăng càn quấy, xưa nay không đem chúng ta bình dân để vào mắt, cực kỳ cuồng vọng, đúng nga, tên này 10 phần xem thường chúng ta bình dân, đối với chúng ta bình dân đó là làm heo chó một dạng thúc đẩy. Nhưng là hắn thế lực sau lưng thập phần cường đại, cùng vương thất giao hảo, không thể chống đối. Đã từng có một ít bình dân chỉ là bởi vì ở trước mặt đập vào hắn vài câu. Kết quả thế mà bị hắn giết, thậm chí còn giết cả người nhà. Một nhà 18 miệng đều bị diệt. 10 phần tàn nhẫn, vô địch huynh, ngươi vẫn là nhịn một chút tương đối tốt. Dạng này đại quý tộc chúng ta không thể trêu chọc, nếu không tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người nào để cho chúng ta bình dân trời sinh đê tiện, không quyền không thế, đúng nga, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Ẩn nhẫn chính là chúng ta bình dân sinh tồn nói, nhịn một chút cũng liền đi qua, bất quá là nhục nhã thôi, cũng không phải không có trải qua, nhịn một chút liền thói quen, tập mãi thành thói quen. Tinh Vinh Mục bọn người âm thầm khuyên can, thần thức truyền âm, Hạ Bình còn chưa lên tiếng, nhưng là Tinh Vĩnh Minh lại không kiên nhẫn, ở chỗ này lải nhải cái gì, còn âm thầm thần thức truyền âm, cho là ta không biết, dân đen, lập tức cút cho ta, nếu không liền giết ngươi, chém thành muôn mảnh, nghe hiểu a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.